Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, vệ đàn sinh, dựa chân tường, trong tay bưng cái bát, Tích Thúy đang tải đi miệng bới cơm. Mặt trời quá phơi, nàng cảm giác mình tựa như thái dương dưới một cái hàm ngư. Ướt mồ hôi lại làm lại ẩm ướt, nắm quần áo đầu nhất đầu. Đều có thể rũ ra không ít muối viên xuống dưới. Toàn thân cũng tản ra một cổ chết cá lạn tôm mùi thúi. Trong bát gạo lức cơm đôi được thật cao. Mặt trên đắp tầng trao cùng rau xanh. Không nhiều mỡ, nhìn liền không hề thèm ăn. Đặc biệt tại Tích Thúy bưng bát nhìn đến bản thân tóc gáy dày đặc cánh tay sau. Càng không có ăn cơm tâm tình. Êm đẹp tuổi thanh xuân thiếu nữ lại xuyên thành một cái người vạm vỡ. Liền tính bình thường trong lòng tố chất lại như thế nào cường đại. Cũng bị không trụ như vậy vừa ra. Nàng đã không phải là lúc trước cái kia hương hương mềm mềm cô gái. Nàng hiện tại giới tính vì nam. Là một cái thân cao 8 thước. Để râu quai nón mặt đen tráng hán. Đây hết thảy đều là vì nàng nhìn một quyển gọi dấu bé Thái Bình y nữ dấu lớn vóng văn. Quyển tiểu thuyết này viết rất không sai. Câu chuyện vây quanh nữ chủ Ngô Hoài Phỉ làm nghề y cứu người triển khai. Cuối cùng lấy nữ chủ cùng nam chủ Cao Khiên sẽ thành thân thuộc chấm dứt. Tình tiết biến đổi bất ngờ. Phập phồng lên xuống, đánh mặt cầu đoạn ùn ùn. Nhất là nữ chủ đối nữ phụ Ngô Tích Thúy đánh mặt. Được kêu là một cẩu huyết cho sảng khoái tề phi. Tích Thúy dùng 3 ngày mới đem quyển sách này xem xong. Nhìn xem mùi ngon, duy nhất so sánh không tự nhiên là trong sách nữ phụ Ngô Tích Thúy cùng nàng trùng tên trùng họ. Mỗi một chuyện xưa, tổng có phối hợp diễn đến thôi động tình tiết phát triển. Ngô Tích Thúy liền là một người trong số đó. Nàng là nữ chủ không hề liên hệ máu mủ tiện nghi muội muội. Này diện mạo xấu xí, vong ân phụ nghĩa, mơ ước nam chủ là tiêu chuẩn cho nữ chủ ngáng chân ác độc nữ phụ. Trùng tên trùng họ, đúng là trùng hợp, Tích Thúy không được tự nhiên một lát sau, cũng không có ở ý. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến là, liền tại nàng thức đêm xem xong, tắt di động chuẩn bị lúc ngủ. Nàng xuyên Việt đến quyển tiểu thuyết này chung, thuận tiện còn khóa lại một cái lạnh như băng hệ thống. Muốn nàng công lược trong sách nam phụ vệ đàn sinh, Tích Thúy, ta có thể cự tuyệt sao? Hệ thống, không được, nói đùa, chính nàng yêu đương đều không nói qua một lần. Nơi đó có công lược người kinh nghiệm, nhưng hệ thống biểu hiện đến mức tựa như một cái chân chính. Lạnh nhạt người vô tình công trí năng, không có bất cứ nào thì nói, trực tiếp liền đem nàng vứt xuống nơi này Thanh Dương huyện Biều Nhi Sơn Thượng. Một cái ổ cướp bên trong, nàng thành ổ cướp bên trong một cái hung thần ác sát thổ phỉ. Mặc cho Tích Thúy như thế nào la lên ngươi có hay không là lầm cái gì? Ta muốn xuyên qua tốt xấu cũng xuyên Việt thành nữ phụ Ngô Tích Thúy đi. Xuyên Việt thành cái thổ phỉ là sao thế này? Hệ thống chính là vững như bàn thạch, không chút nào dao động. Tích Thúy từ đầu đến chân quan sát chính mình một vòng. Cuối cùng chấp nhận cái này chuyện bi thảm thật. Nàng, bây giờ là một cái bắp thịt cuồn cuộn mãnh nam. Mục tiêu là công lược trong sách cái kia tao nhã nam thần vệ đàn sinh. Này vệ đàn sinh tại trong sách coi như là cái rất có truyền kỳ sắc thái nhân vật. Vệ gia thế đại làm quan. Tại hắn 10 tuổi thời điểm, vệ đàn sinh theo phụ thân vệ Tông Lâm đến Thanh Dương huyện tiền nhiệm. Thanh Dương huyện chỗ hoang vu, thường thường có sơn phỉ chặn đường cướp bóc qua đường lữ nhân. Sơn phỉ gặp vệ đàn sinh quần áo ăn mặc phú quý. Tâm niệm vừa động. Liền đem hắn trói trở về, chờ vệ Tông Lâm đem nhi tử cứu ra thời điểm. Đã là chậm quá, vệ đàn sinh chân phế bỏ một cái, thành cái người thọt. Không ai biết vệ đàn sinh tại phỉ trại trong thời điểm đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng hắn kinh này một khó sau, liền lưu lại đại diện tích bóng ma trong lòng. Cả đêm ngủ không ngon. Vệ gia lo lắng hắn. Nửa năm sau, đem vệ đàn sinh giao do Không Sơn tự trụ trì Liễu Thiện đại sư chăm sóc. Dốc lòng học Phật, 18 tuổi thì vệ gia Tam Lang xuống núi hoàn tục trở lại trong kinh. Vẫn đã đệ tử cửa Phật tự cho mình là, bởi thường niên nhận Phật Pháp thấm vào, từ bi vì hoài, thích làm vui người khác, lại bởi mạo nhược hảo nữ. Trong kinh có người gọi đó là Tiểu Bồ Tát, do vì thơ ấu liền hạ xuống bệnh căn. Hắn què chân thập phần nghiêm trọng, mưa dầm thời tiết thậm chí không thể đi ra ngoài hành tẩu. May mà có nữ chủ Ngô Hoài Phỉ y thuật hóa giải hắn ốm đau. Ngô Hoài Phỉ tính cách ôn nhu, dung mạo thanh lệ, lại thường thường cùng đi hắn cùng một chỗ cứu tế bình dân dân chúng. Tích lũy tháng ngày ở chung dưới, vệ đàn sinh liền đối nữ chủ sinh ái mộ chi tình. Chỉ tiếc, ôn nhu nam phụ kết cục phần lớn giống nhau, đơn giản rơi vào một cái tinh thần ủ ê, chỉ có thể cười chúc phúc nữ chủ cùng Cao Khiên. Thối lui ra khỏi trận này tình tay ba, muốn nàng lấy này phúc đại hán mặt đen thân thể đi công lược vệ đàn sinh. Vệ đàn sinh chỉ sợ mắt bị mù mới có thể coi trọng nàng đi. Hệ thống lại nói cho nàng biết, lúc này vẫn là nguyên bình 5 năm, dấu bé Thái Bình y nữ dấu lớn câu chuyện còn chưa bắt đầu. Vệ đàn sinh lúc này cũng bất quá vừa 10 tuổi, vừa mới bị trảo đến ổ cướp bên trong. Đánh gãy chân, nàng còn có cơ hội ấm áp hắn chữa khỏi hắn, trấn an hắn còn nhỏ tâm linh. Tích Thúy, vệ đàn sinh mới 10 tuổi a. Luyến, Đồng, Phích cảnh cáo, nàng hiện tại này phúc quỷ bộ dáng có thể làm cái gì? Hướng vệ đàn sinh rộng mở nàng ấm áp lông ngực cùng cơ ngực sao? Thu hồi suy nghĩ, Tích Thúy mắt nhìn trong bát gạo lức, nhai ăn miệng phát khổ rau xanh, khó khăn bóc phần cơm. Không chỉ rau xanh khổ, nàng trong lòng cũng khổ. Sự tình đã thành kết cục đã định, hệ thống là quyết tâm sẽ không sửa đổi chủ ý. Nàng chỉ có thể trước điền đầy bụng, lại chậm rãi mưu hoa. Theo Tích Thúy ánh mắt nhìn về phía trước, có khỏa ải cây hòe, hai ba cái thô lỗ kháng hán tử đang để trần cánh tay tại sẩy chân. Mỗi người đều sử xuất một phen man kính, đỏ mặt tía tay giống giận, mồ hôi rơi xuống đất hoàng thổ địa thượng, thấm làm một đám tiểu chấm tròn. Hắn còn không nguyện ý ăn cơm, chính chọn nuốt xuống tài, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Tích Thúy ngẩng đầu, nhìn đến một cái thiết tháp dường như hán tử đang đứng tại trước mặt nàng. Thô thanh thô khí hỏi, nàng quay đầu nhìn về phía sau tiểu nhà tranh bĩu môi. Không chịu ăn đâu, hán tử kia giận, một cước đá văng môn, miệng hùng hùng hổ hổ, nhà tranh trong lại lén lại dơ bẩn. Tam phục ngày, giống cái đại lồng hấp, môn vừa bị đá văng. Liền có thể ngửi thấy từ trong nhà bay ra một cổ mùi mồ hôi cho phân vị. Góc hẻo lánh, cuộn mình một cái 10 tuổi nam đồng. Đầu hắn tóc loạn hỏng bét được giống cái chim hoa. Trên người cẩm y đã muốn phá phá lạn lạn, dính chút vàng vàng hồng hồng, làm người ta buồn nôn uế tí. Vàng là đã khô phân tiểu, hồng thì là đã khô huyết khối. Tráng hán kia tiến lên đạp một cước, hùng hùng hổ hổ nói những gì, có lẽ là nhà tranh trong mùi quá mức khó ngửi. Không một lát, hắn lại cau mày đi ra, chỉ vào Tích Thúy nói, đợi một hồi ngươi liền nhìn hắn ăn, không ăn cũng phải ăn, liền tính tắc cũng yếu tắc đi vào, xem hảo hắn, đừng làm cho hắn chết. Tích Thúy vốn là chưa ăn cơm khẩu vị, nghe hắn nói như vậy, lập tức liền đem bát để xuống. Nàng xuyên Việt đến này ổ cướp bên trong cũng có 3 ngày. Nơi này sơn phỉ nhóm đều là trên mũi đao liếm huyết sống. Nàng ở bên trong không tính là đại nhân vật nào, vẫn không có cùng vệ đàn sinh tiếp xúc cơ hội. Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới phái nàng canh chừng này tại nhà tranh. Đừng làm cho vệ đàn sinh chạy. kỳ thật không cần thiết Tích Thúy canh chừng, Vệ Đàn Sinh cũng chạy không thoát, hắn niên kỷ quá nhỏ, huống chi còn kéo một cái thương chân, dù cho đã làm hảo chuẩn bị tâm lý, Tích Thúy đi vào phòng nhi trong thời điểm, vẫn bị hun được sắp rơi lệ, không thể nói dụ nồng đậm mùi tràn đầy làm tại nhà tranh. Trong khoảng thời gian này, Vệ Đàn Sinh ăn uống vệ sinh tất cả bên trong, căn bản không ai tới thu thập, ngẫm lại liền có thể biết được bên trong khí này vị rốt cuộc là có bao nhiêu tốt đẹp. Tích Thúy nghẹn khẩu khí, cúi người, đi kiểm tra xem xét tình huống của hắn, vùi ở uế vật trung gian một cái choai choai hài tử. Chính là nàng công lược đối tượng, dâu bé Thái Bình y nữ dâu lớn Trung Nam phụ Vệ Đàn Sinh. Đáng tiếc cùng trong sách có tiểu Bồ Tát danh xưng nam thần khác biệt. Bây giờ Vệ Đàn Sinh gắt gao từ từ nhắm hai mắt. Môi làm được đã muốn nứt ra ra. Trên mặt dơ bẩn phải xem không rõ dung mạo. Trên đùi hắn miệng vết thương chỉ là đơn giản xử lý qua. Đang có ruồi bỏ không ngừng tại trên người hắn xoay tròn bay lên. Rách mướp quần áo miễn cưỡng bao vây lấy hắn. Tựa như một khối bẩn thỉu vải bọc xác, Tích Thúy cổ họng căng thẳng, ghét bỏ hắn khả năng không tốt lắm, nhưng hắn dơ bẩn được quả thật làm cho Tích Thúy có chút phiếm ghê tởm. Tỉnh tỉnh, nàng đâm chọc mặt hắn, Vệ Đàn Sinh tựa như cái phá vải bố túi một dạng. Không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn hắn sắc mặt ửng hồng không bình thường, Tích Thúy trong đầu lộp bộp một tiếng. Thời tiết nóng như vậy, hắn nên không phải là bị cảm nắng. Nghĩ đến này nhi, Tích Thúy thượng thủ lau một cái, lau đến một tay hãn. Thủ hạ độ ấm càng là nóng được không bình thường. Không kịp nghĩ nhiều, Tích Thúy nhanh chóng chạy đến ngoài phòng đi kêu người. Biểu nhi sơn thượng thổ phỉ tuy rằng trói Vệ Đàn Sinh, cũng không tính toán làm cho hắn chết. Nàng một mở miệng nói, không một lát, tiểu nhà tranh trong liền đến người, người tới bị trong phòng mùi hun được rút lui một bước. Hướng mặt đất phun ra khẩu thóa mạt, hướng Tích Thúy sai sử nói, thất thần làm cái gì? Ôm ra a, xuyên Việt thành một cái mãnh nam cũng có xuyên Việt thành một cái mãnh nam chỗ tốt. Liền tỉ như hiện tại, nàng ôm lấy Vệ Đàn Sinh hãy cùng nhấc lên con gà con tử một dạng. Không tốn sức chút nào. Tích Thúy không xử lý kinh nghiệm, chỉ có thể đem Vệ Đàn Sinh ôm đến đại cây hòe dưới bóng cây. Nhường người có kinh nghiệm thượng thủ, mấy cái đại hán lại là ấn huyệt nhân trung, lại là tạt nước, rằng co hơn nửa ngày. Vệ Đàn Sinh mi mắt run rẩy, mới rốt cuộc xa xăm chuyển tình. Dương quang theo cành lá khoảng cách rơi trên mặt đất, ánh sáng sáng tát, lắc lắc duệ duệ. Nam đồng mất tiêu cự mắt, mờ mịt chớp chớp, hỗn loạn tại, chỉ thấy một cái lõa lổ ý chí đại hán mặt đen. Đang đầy mặt kinh hỉ phủ nhìn hắn, một đôi nghiêu nhãn chừng đến mức tựa như chuông đồng. Nha, ngươi tỉnh rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.